Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời có quá nhiều điều muốn làm. Chu Chiêu Chiêu ước một ngày có 48 tiếng để sống, mà dành toàn bộ thời gian để trả thù và hận thù. Xin lỗi, không đáng, thật sự không đáng. Đời người đẹp đẽ biết bao, sao phải sống trong hận thù khiến bản thân khổ sở. Cô, Lưu Quyên không ngờ cô lại nói vậy, mặt mày tái mét như bị đả kích nặng nề. Đáng thương thay, cô ta luôn coi Chu Chiêu Chiêu là kẻ thù, đối thủ, nhưng đối phương chẳng hề để tâm. Thậm chí, nếu năm xưa cô ta không cố chấp đua đòi, gây ra đống chuyện rắc rối, biết đâu giờ đã sống hạnh phúc bên Dương Duy Phong. Đời người ngắn lắm, hãy nhìn về phía trước. Chu Chiêu Chiêu thở dài, rót ly nước mời cô ta. Ai ngờ Lưu Quyên đẩy ly nước ra. Không cần cô giả nhân giả nghĩa. Nói xong, cô ta hớt hải chạy khỏi cửa hàng. Cô ấy ổn chứ? Tiểu Ngọc nhìn ra cửa thì thầm. Người này là ai vậy? Sao lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác? Dù không quen, nhưng qua cách nói chuyện, dường như mọi bất hạnh của cô ta đều do Chu Chiêu Chiêu gây ra. Nhưng cô không đồng tình, người khác có thể là giọt nước tràn ly, nhưng nguyên nhân chính vẫn từ bản thân. Em gái Lưu Đại Dũng, Tống Hiểu Tuyết lườm nguýt, hôm ở công an phường gặp rồi, bà mẹ cô ta mới kinh khủng, con trai hư hỏng, làm ăn lừa đảo. Nhưng bà ta lại đổ hết lỗi lên Lưu Quyên. Trước mặt mọi người, tát cô ta ba cái liên tiếp. Hai tay vung lên không ngừng. Lực đánh mạnh đến mức mặt Lưu Quyên sưng vù ngay lập tức. Nếu không có cảnh sát can ngăn, không biết cô ta sẽ bị đánh đến mức nào. Sau hôm đó, Tống Hiểu Tuyết thấy bố mình còn khá tử tế. Dù trọng nam khinh nữ, ăn nói khó nghe, nhưng ít nhất chưa đánh đập cô. Cái gì? Tiểu Ngọc tròn mắt. Cô ấy là em gái Lưu Đại Dũng. Vậy không phải là chị dâu cũ của Chu Chiêu Chiêu sao? Chà, đúng là đầu óc có vấn đề. Có bài ngon như nhà họ Dương mà lại tự đào hố chôn mình. Giờ sống lay lắt thế này. Lưu Quyên đứng trong gió lạnh mới tỉnh táo lại. Nhìn cảnh phồn hoa trước mắt, cô ta hoang mang. Bên tai văng vẳng lời Chu Chiêu Chiêu. Đời người quá ngắn, tôi còn nhiều việc muốn làm. Ghét một người, cô tiếp tục. Xin lỗi, tôi không có thời gian cho việc đó. Kiếp trước sau khi biết sự thật gia đình tan nát, cuộc đời cô chỉ còn một mục tiêu trả thù. Đời cô chẳng còn ý nghĩa gì. Dù cuối cùng đã báo thù thành công, nhưng kiếp này nếu Chu Chính Vũ và Chu Mẫn Mẫn không tính kế hại nhà cô cũng không muốn sống trong hận thù nữa. Nhưng hoàn cảnh Lưu Quyên khác xa cô kiếp trước, cô ta tự chuốc họa vào thân mới ra nông nỗi này. Dù người đáng thương ắt có chỗ đáng trách, Chu Chiêu Chiêu vẫn nhắc nhở vài câu, không biết cô ta có nghe vào hay không. Hai ngày sau, khi gặp lại Lưu Quyên trên phố, Chu Chiêu Chiêu phát hiện không rõ cô ta có nghe lời khuyên không. Nhưng dường như đã từ cực đoan này sang cực đoan khác. Thấy Chu Chiêu Chiêu, Lưu Quyên thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng làm như không quen biết. Đi ngang qua cô, đúng vậy, đi ngang qua, cùng một người đàn ông hói đầu bước qua cạnh cô. Người đàn ông đó, lúc đó Chu Chiêu Chiêu đang đi cùng Tống Hiểu Tuyết, thì thầm, tôi biết anh ta. Nói thật, sau này có thể cậu sẽ phải tiếp xúc với anh ta. Tống Hiểu Tuyết không đợi hỏi đã nói tiếp. Phó Cục trưởng Cục Công Thương, nhìn tuổi tác và trang phục, chắc chắn có địa vị xã hội nhất định. Chu Chiêu Chiêu không ngờ lại là Phó Cục trưởng Cục Công Thương. Nhưng tiếng tăm người này không tốt. Tống Hiểu Tuyết hạ giọng, vợ trước nghe nói bị anh ta đánh chết. Cậu nghe ai nói vậy? Chu Chiêu Chiêu tò mò hỏi. À, không phải nghe đâu. Tống Hiểu Tuyết thở dài. Vì nhà anh ta đối diện nhà tôi. Nghĩ đến cảnh nếu Lưu Quyên lấy người này, sau này lên xuống gặp mặt, Triệu Tân Dân đã đủ khiến cô ghê tởm, giờ thêm Lưu Quyên nữa. Tống Hiểu Tuyết nghĩ vậy mà thấy ngột ngạt. Mấy ngày sau gặp lại, cô kể Lưu Quyên sắp cưới Triệu Tân Dân, đám cưới vào cuối năm. Tống Hiểu Tuyết nói, nghe nói đòi 800 tệ sính lễ, còn có tam chuyển nhất hưởng, xe đạp, máy khâu, đồng hồ và radio, với người lần đầu kết hôn đã là món hồi môn nặng. Huống chi là tái hôn, thông thường đám cưới lần hai chỉ mời người thân dùng bữa đơn giản. Nhưng nghe ý Tống Hiểu Tuyết, họ còn định tổ chức linh đình tại nhà hàng. Không hiểu nghĩ gì, Tống Hiểu Tuyết bĩu môi, Chu Chiêu Chiêu cũng lắc đầu. Tâm lý kỳ quặc của một số người cô không thể hiểu nổi. Nhất là Lưu Quyên, cậu biết không? Tống Hiểu Tuyết bực bội nói. Hôm nọ tôi gặp Lưu Quyên trong ngõ, cô ta còn rất đắc ý, thậm chí nói, bảo Chu Chiêu Chiêu, tôi nhất định sẽ sống tốt hơn cô ấy. Cậu không biết vợ trước của anh ta C, H, E, T thế nào sao? Tống Hiểu Tuyết nhắc nhở, ai ngờ Lưu Quyên không hề để tâm, đó là vì anh ấy không yêu vợ trước. Lưu Quyên tự tin nói, anh ấy yêu tôi đến vậy, sao nỡ đánh? Nghe xong, Tống Hiểu Tuyết chẳng muốn nói gì nữa. Cô không biết Triệu Tân Dân có cải tà quy chính vì tình yêu hay không. Nhưng cô chắc chắn một điều, Lưu Quyên cả đời này không thể nào hạnh phúc hơn Chu Chiêu Chiêu. Mấy ngày sau khi biết chuyện, Chu Chiêu Chiêu lại gặp Lưu Quyên. Đừng hiểu nhầm, không phải họ có duyên nợ gì đâu, mà là cô ta cố tình chặn đường cô đi học. Còn khoe chiếc đồng hồ đeo tay, đồng hồ này nghe nói là hiệu Mai Hoa, đắt lắm đấy, vậy sao, chúc mừng cô nhé, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, lương phó cục trưởng Triệu cao thật, Lưu Quyên mặt cứng đờ, vừa xính lễ cao, vừa tam chuyển nhất hưởng, giờ còn đồng hồ đắt tiền nữa, chà, hóa ra lương phó cục trưởng cục công thương cao thế. Phiêu Vũ Miên Mia còn hơn cả bố chồng Dương Quyền Đình của cô nữa. Cách chương.